Nếu như muốn bỏ qua người này, ngài không cần phải tìm chứng cứ gì từ bọn hạ quan. Tiêu Thiết Lãnh hơi nhíu mày, nói. Ta đã hỏi xong, các ngươi có thể trở về rồi. Mộc Trầm Duẫn nhìn ba người Lâm Tịch như một con độc xà đang quan sát con mồi, cười lạnh. Nếu không, các ngươi cho rằng mình ở lại đây có ích gì? Có thể làm rõ chuyện gì? Dù gì các ngươi cũng là quan viên Vân Tần, ít nhất phải hiểu luật pháp Vân Tần không phải là thứ mơ hồ chứ, muốn xử án phải có chứng cứ rõ ràng. Khương Tiếu Y cố gắng không để mình cư xử quá mức, nhưng hắn thật sự không thể nhẫn nhịn được nữa, giận dữ nói. Chẳng lẽ vết đao trên lưng ngươi không phải là chứng cứ? Chẳng lẽ chúng ta nhiều người như vậy, lập luận chính xác như vậy lại không phải là chứng cứ? Mộc Trầm Duẫn ho khan một tiếng, thở ra một hơi đầy mùi máu tươi, nhưng ánh mắt nhìn Khương Tiếu Y lại giống như nhìn một kẻ đáng thương. Ta bị thích khách chém trọng thương, ngươi có thể chứng minh chính các ngươi đã chém ta ở động Bắc Thương. Các ngươi có biết tội kết bè kết đảng vô cáo người khác không? Lấy lời nói các ngươi để buộc tội một quan viên chính nhị phẩm, các ngươi tưởng được sao? Giao dịch với người tu hành đại mãng, từ những người bên cạnh ta đến toàn bộ nơi ta đã sống, các ngươi tìm được chứng cứ gì không? Còn nhân chứng ư, ta có rất nhiều nhân chứng chứng minh ta đã đến rất nhiều nơi trong ngày qua, nhưng tuyệt đối không có ở động Bắc Thương. Còn nữa tu vi các ngươi là gì? Các ngươi làm bị thương ta. Thật quá buồn cười, nếu như không phải các ngươi lập được đại công phát hiện 13 bộ trọng giáp thiên ma kia, chỉ dựa vào việc các ngươi tạo chứng cứ giả vô cáo ta, các ngươi đã phải bị trách phạt. Ngoài ra, Mộc Trầm Duẫn nhìn Khương Thiếu Y đang biến sắc tiếp tục chào phúng nói. Cứ cho là các ngươi nói thấy được mặt ta, vậy thì sao? Các ngươi cũng không thể làm gì ta được bởi vì các ngươi không có chứng cứ. Giác, Khương Thiếu Y giận dữ đạp nát một miếng đá dưới chân. Sao hả, các ngươi muốn công khai hành hung ta? Thấy Lâm Tịch đang níu chặt tay áo Khương Thiếu Y, Mộc Trầm Duẫn càng càn rỡ cười to hơn. Ta bị giam lỏng điều tra là ý chỉ thánh thượng, chẳng lẽ ngươi muốn làm trái thanh ý, làm trái luật pháp? Đồ lưỡng tính, ngay lúc hắn càn rỡ cười to, Lâm Tịch nhìn thẳng hắn, khinh thường nói. Mộc Trầm Duẫn đột nhiên ngừng cười, mí mắt hơi mở ra, lạnh lẽo nhìn Lâm Tịch nói. Nếu đúng thì thế nào? Chẳng lẽ thiên hạ này chỉ có một mình ta? Ngươi vẫn không thể chứng minh được gì? Lâm Tịch không tranh cãi với hắn, chỉ tiếp tục nhìn hắn, một lần nữa chậm rãi nói. Đồ lưỡng tính, ngươi, trong nháy mắt Mộc Trầm Duẫn liền giận dữ, sắc mặt rất ghê rợn. Đồ lưỡng tính, Lâm Tịch nhìn hắn, tiếp tục lạnh nhạt nói. Mộc Trầm Duẫn hít một hơi thật sâu, muốn nói điều gì đấy, nhưng cuối cùng lại nhẫn nhịn chịu đựng. Tiêu đại nhân, còn chuyện gì không? Lâm Tịch xoay đầu, nhìn Tiêu Thiết Lãnh, hỏi. Tiêu Thiết Lãnh mở miệng, dường như cũng muốn nói điều gì đấy, nhưng cuối cùng lại. gocchuyenaudio.com im lặng lắc đầu, chúng ta đi, Lâm Tịch kiên quyết kéo Khương Thiếu Y và Biên Lăng Hàm, xoay người ra ngoài. Việc này vốn không liên quan gì đến chứng cứ, ngay lúc bước ra cửa, hắn lạnh lẽo nói với Khương Thiếu Y và Biên Lăng Hàm. Cách chương.